Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, cái này canh có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có lẽ một lần kia trộm hôn đã đem nữ sinh nhỏ tất cả dũng khí đều dùng hết. Lâm Kiệt, An Khả Hinh đám người đi tới giáo y viện. Liền thấy cái đó nữ sinh nhỏ vội vã hoang mang cầm một cái mang mắt kính. Dung mạo yêu nhã thiếu phụ kéo đến trước người. Mình giống như một mắc cỡ con mèo nhỏ như nhau. Núp ở tên này thiếu phụ sau lưng. Lâm Kiệt không khỏi có chút mỉm cười. Tiến lên mấy bước, cầm một bộ ký tên thư viện đưa cho thiếu phụ. Nói, đây là nữ nhi ngươi ở lại hội ký bán hiện trường sách. Cảm ơn Lâm chuyên gia. Thiếu phụ nhận, lấy thư viện, rất ngượng ngùng nói, là con gái ta đường đột mạo phạm, chân thực xin lỗi, trở về ta sẽ thật tốt dạy dỗ nàng, không cần quá mức nghiêm nghị. Tuổi thanh xuân thiếu đang lúc, là cho phép làm một ít có chút điên cuồng chuyện ngu xuẩn. Lâm Kiệt lời nói này nghiêm trang, rất có trưởng bối giọng, bất quá, chẳng những là thiếu phụ, chính là An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu các người. Vậy không cảm giác lời này có gì không đúng. Thực tế coi như Lâm Kiệt vừa qua khỏi 21 tuổi, vẫn coi như là tuổi thanh xuân thiếu. Liền pháp định kết hôn tuổi tác cũng vẫn chưa tới. Chỉ là Lâm Kiệt hôm nay thân phận và địa vị, để cho biết được người hắn, bất chi bất giác quên mất hắn tuổi tác. Con gái ngươi trước kia từng có ngất xỉu trải qua sao? Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Thiếu phụ lắc đầu một cái, lo lắng nói, không có, cái này còn là lần đầu tiên. Nhận được điện thoại lúc, dọa ta giật mình. Lâm chuyên gia, triệu chứng này có phải hay không rất nghiêm trọng à? Lâm Kiệt an ủi, không cần lo lắng, bởi vì tâm trạng kích động mà phát sinh ngất xỉu. Ở thanh thiếu nữ trên mình là tương đối thường gặp, nhất là con gái ngươi còn có nhẹ độ cảm nắng triệu chứng. Hơn nữa ta phát hiện nàng thân thể tương đối gầy yếu, chỉ là ngày thường hơn chú ý rèn luyện một chút thân thể, đề ra cao một chút thiếu dưỡng khí tính sức chịu đựng, cũng sẽ không lại tùy tiện té xìu. Hắn lại đề nghị, bất quá đây, vì an tâm dạy gặp, có thể đi lớn một chút bệnh viện, làm một cái lô não hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Thiếu phụ nghiêm túc nói, ngày mai ta liền xin nghỉ, mang nàng đi bệnh viện làm cái này kiểm tra. Cũng là ta sơ sót, cái đứa nhỏ này hơn phân nửa năm quá bận rộn học tập, về đến nhà liền gian phòng cũng lười ra. Sau này ta sẽ đốc thúc nàng, thỉnh thoảng rèn luyện một chút, ta phải học tập thật giỏi, thành là xem Lâm chuyên gia ngươi như nhau bác sĩ lợi hại. Huyền chuyển nhu hòa, lại có chút khiếp khiếp thanh âm từ thiếu phụ sau lưng truyền tới. Lâm Kiệt liền thấy từ thiếu phụ bên người lộ ra nửa cái đầu, thoáng một cái lại rụt trở về. Lâm Kiệt cười nói, muốn làm bác sĩ, đầu tiên yêu cầu chính là một cái tốt thân thể, nếu không hở một tí một ca 5-6 giờ giải phẫu. Không có tốt thân thể, đó là không nhịn được. Ta sẽ thật tốt rèn luyện. Ừ, còn nữa, Lâm chuyên gia, ta kêu Tiết Lâm Lâm, là bầy la liệt Lâm. Người tốt, Tiết Lâm Lâm. Lâm Kiệt cuối cùng chúc mừng nói, hy vọng sang năm lúc này, người đã là trường y khoa một người học sinh mới. Mấy người ra giáo y viện, An Khả Mộng chu cái miệng nhỏ, giọng là lạ nói, ta phải học tập thật giỏi, thành là xem Lâm chuyên gia ngươi như nhau bác sĩ lợi hại. Quá không biết trời cao đất rộng, lấy là mình ai đó. Kiệt ca ca y thuật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể đạt tới. Có phải hay không, Kiệt ca ca? Lâm Kiệt không có trả lời, đưa tay sờ An Khả Mộng đỉnh đầu, có chút nghiêm túc nói, Khả Mộng à, ngươi còn có một tuần lễ thời gian. Cái này một tuần lễ đâu? Ngươi muốn ăn gì liền ăn gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. có cái gì chưa dứt tâm nguyện, vậy nhanh đi hoàn thành. Bởi vì, ở tương lai trong mấy năm, ngươi sẽ phá lệ nhớ một tuần này. An Khảo Mộng ngăn lại đầu, thoát khỏi Lâm Kiệt tay. Hừ nói, Kiệt ca ca, ta biết ý ngươi, ngươi cũng không cần cố ý hù dọa ta. Bổn tiểu thư cũng không phải bị sợ lớn. Nàng vỗ ngực nhỏ của mình, tự tin nói, giống như ta dùng quyển tiểu thuyết nói chứng minh ngươi thành kiến, ta cũng sẽ dùng thiết giống vậy sự thật chứng minh, ta là một cái đặc biệt chịu khổ, đặc biệt có thể chiến đấu, không yếu ớt, không thối lui người. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh liền có một loại đỡ chán xung động. Khả Mộng có phải hay không có chút đổi ngu à? Như thế theo A Kiệt gọi nhịp, thuần túy là tự tìm khổ ăn à? Quả nhiên, liền gặp Lâm Kiệt cười hắc hắc, ý vị sâu xa nói, hy vọng như vậy, ta rất mong đợi ngươi chứng minh. Thấy vậy, An Khả Hinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá, nàng vậy không dự định tham gia. Nàng cũng biết, xoa tay Lâm Kiệt, đối với tự tin qua đầu An Khả Mộng như thế nào đi nữa nghiêm nghị hà khắc, cũng có đúng mực. Mấy người ngồi xe trở về khu nhà Tường Thái, xe chạy vững vàng sau đó, An Khả Hinh không nhịn được nói, A Kiệt, cái này định hướng đào tạo ban, ngươi có thể không cần đáp ứng, bệnh viện An Lâm chúng ta từng bước xây chính là, không cần thiết sốt ruột. Nàng dừng một chút, thâm tình nói, A Kiệt, khỏe mạnh của ngươi cùng an toàn, so với cái gì đều trọng yếu. Ta có thể không muốn bệnh viện, không muốn công ty, chỉ cần ngươi có thể dài dài thật lâu bồi bạn chúng ta. Lâm Kiệt cầm tay nàng, nhẹ giọng cười nói, ngươi xem ta giống như là không có yên lòng người sao? Yên tâm đi, ta đối với tình trạng thân thể của mình rất rõ ràng. Không biết làm vượt qua thân thể cực hạn chuyện, cuộc đời ta mới tính là mới vừa bắt đầu không bao lâu. Thật là rực rỡ thời điểm, ta cũng không muốn nhanh như vậy nói tạm biệt cái này thế gian. Hắn suy nghĩ nói, cái này định hướng đào tạo ban, ta sẽ không đích thân đối với bọn họ tiến hành trường học. Phải làm chỉ là hoạch định một chút, bọn họ học tập nội dung. Dưới tình huống này, ta tiền kỳ tinh lực bỏ ra và thời gian tiêu phí sẽ không quá nhiều, cùng đi qua 5-3 năm học tập. Bọn họ kiến thức lý luận vững chắc, tiến vào thực tập giai đoạn, ta mới sẽ đem bọn họ mang theo bên người, làm cụ thể chỉ điểm. Mà 3-5 năm sau, bệnh viện An Lâm các hạng công tác hẳn bước vào nề nếp. Khi đó ta sẽ đem tinh lực chủ yếu từ lâm sàng cứu chữa bệnh nhân chuyển tới y học nghiên cứu phương diện. Khi đó, những đứa nhỏ này vừa vặn một bên làm ta nghiên cứu trợ thủ, vừa đi theo ta học tập. Gặp Lâm Kiệt đối với chuyện này hoạch định tương đương rõ ràng, không phải dưới xung động quyết định, An Khả Hinh vậy buông xuống không thiếu lo lắng. Nàng lại dò hỏi, A Kiệt, đối với cái này định hướng y học ban số người, còn có học chế, ngươi có cái gì cân nhắc? Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, số người quá nhiều, ta không tốt theo dõi mỗi người học tập tình huống. Số người ít đi, giống như viên viện trưởng theo như lời, có lẽ đến cuối cùng, thật còn dư lại không dưới mấy người. Hơn nữa, số người quá ít, giữa hai bên áp lực cạnh tranh vậy sẽ thành nhỏ. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định nói, liền định ở 20 người đến 30 bây giờ đi. Còn như học chế, 8 năm. 5 năm lý luận học tập, 3 năm lâm sàng thực tập, sau khi tốt nghiệp trao tặng học vị tiến sĩ. À, 8 năm, muốn lâu như vậy sao? Một mực yên lặng nghe hai người nói chuyện An Khả Mộng nhỏ giọng thì thầm, tốt nghiệp trung học, lại lên 8 năm, ta tốt nghiệp lúc cũng 25-26. Khi đó ta tiến vào bệnh viện, còn được từ cơ bản nhất thực tập bác sĩ làm lên. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, Khả Mộng, nước ngoài y học giáo dục, trên căn bản đều là 11 năm khởi bước, ta cho các ngươi hoạch định 8 năm, coi như là thiếu đây. Hắn lại nghiêm nghị nói, nhưng là các ngươi cần học tập nội dung, chỉ sẽ hơn, không sẽ thiếu. Vì vậy, cái này 8 năm, các ngươi sẽ cùng nằm y trên giường ngủ nướng. Kỳ nghỉ cái gì, là một hoàn toàn nói tạm biệt. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, ta lại nói cho ngươi một chút. Học y nói, trên căn bản ở trước 30 tuổi, là không có nhiều ít thời gian, cũng không có nhiều ít vốn nói yêu thương. Ngươi xem một chút ta những học sinh kia thì biết, trừ mới vừa đính hôn không lâu Tiêu Cương Hào, những người khác cũng đều một trước đâu. Những người này không phải 26-27, chính là hơn 30 tuổi liền nha. An Khả Mộng khinh thường hừ một tiếng, nói, bạn trai, ta mới không lạ gì đâu. Y học liền là bạn trai của ta. Hết sức nói ngu nói đây. An Khả Hinh đưa ngón tay ra, đâm một chút An Khả Mộng đầu. Đối với Lâm Kiệt nói, ta sẽ căn cứ ngươi ý kiến, cùng Phan hiệu trưởng, viên viện trưởng tiến hành cặn kẽ câu thông, mau sớm cầm ra một cái tỉ mỉ có thể làm việc phương án. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên đề cao một chút giọng, nói, Tiếu Tiếu tỷ, Tần Cương, chuyện này rộng mà báo cho sau đó, khẳng định sẽ có không ít người thân bạn tốt, ý tưởng từ nhờ quan hệ, muốn đem mình đứa nhỏ hoặc có quan hệ đứa nhỏ, nhét vào cái này định hướng y học ban. Ta đem lời, nói trước, ở trước mặt. An Khả Hinh giọng nghiêm khắc cảnh cáo, lớp này cấp là A Kiệt dùng để đào tạo y học nhân tài. Hắn học sinh tuyển chọn tiêu chuẩn, không nói vạn chúng tuyển một, chí ít cũng là ngàn chúng tuyển một. Không có thực lực đứa nhỏ, cũng không muốn góp náo nhiệt này. Nhận vì mình đứa nhỏ có thực lực này, sẽ để cho bọn họ trực tiếp ghi danh, tham gia tương ứng khảo hạch sàng lọc. Ta không muốn nghe đến có bất kỳ mời nhờ trăn trở truyền đến A Kiệt nơi này. Tần Cương, còn có Trương Tiếu Tiếu cùng nhau trả lời. Ta rõ ràng, biết. Về đến nhà sau đó, Lâm Kiệt đánh răng rửa mặt trước một chút, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Cùng hắn tỉnh ngủ sau đó, lúc phát hiện gian đã gần trạng vạng tối 5 giờ. Hắn rời giường đến lầu 2, phát hiện An Gia tỉ muội, Trương Tiếu Tiếu, Tần Cương mấy người đang uống trái bí đao lão vịt canh. A Kiệt, đây là mới vừa hầm tốt không lâu lão vịt canh, ngươi vậy uống một chén đi. Lâm Kiệt mình bới một chén, uống một hớp, cảm giác vị nồng lại không dầu mỡ, mùi vị tương đương có thể, cũng uống nhiều hơn mấy hớp. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. A Kiệt, cái này canh có vấn đề, không nên uống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsui-nối-mui-nối-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.